phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 158, chân tướng 2. Góc truyện audio.com. Editor, vệ tử y, đột bát hỏa sao lại tới? Độc lang có chút ngạc nhiên. Vậy mà câu tiếp theo càng làm cho hắn kinh ngạc. Hắn sẽ tìm đến thủ lĩnh. Người nọ đem câu trọng điểm nói ra sau cùng. Hắn muốn đến tìm mình. Tại sao? Bởi vì hắn hiểu rõ thân phận chân chính của mình. Hay bởi vì tổ chức tình báo độc lang này? Độc lang rơi vào trầm tư. Tiêu Khang diễn đàn Lê Quỳ Ôn. Lúc này, Hoàn Nhi lại đứng dậy cung kính thưa. Thủ lĩnh, thuộc hạ đã điều tra. Việc Thái Hậu, Hoàng Thượng và Tiêu Thương Phi chúng độc cũng không phải từ bên ngoài truyền vào. Càng không phải là người ngoài gây nên. Thuộc hạ nghe nói Thái Hậu sau khi giải độc lập tức hạ lệnh đem tất cả người của Vị Ương Cung xử tử. Cho nên thuộc hạ lớn mật cho là, Thái Hậu có khả năng là hung thủ, bởi vì hành động của bà ta đã quá lộ liễu. Hoàn Nhi vừa nói xong, lập tức không khí bùng nổ, không ngờ Thái Hậu âm độc như thế. Sau khi hạ độc thì không lưu một người sống, chỉ sợ cha ra mình. Chỉ là, kỳ quái ở chỗ, nếu Thái Hậu làm như vậy kỳ thực tự làm lộ mình. Trừ phi đã nắm chắc Hoàng Thượng sẽ không giết bà ta. Hoặc bà ta biết làm như vậy Hoàng Thượng không làm gì được mình. Hoàn Nhi ngay sau đó phân tích, Độc Lăng vừa nghe, chậm rãi gật đầu, hắn hoàn toàn đồng ý ý kiến của Hoàn Nhi. Bởi vì ban đầu hắn cũng là nghĩ như vậy. Với lại có một chuyện liên quan đến Tiêu gia mà hắn vẫn không tra được. Thảm án Tiêu gia diệt môn, cũng không phải Hoàng Thượng hắn hạ chỉ, mà là Thái Hậu hạ chỉ. Lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ quái, cũng chỉ là một thương nhân giàu có một phương, hơn nữa còn là thân thích của Thái Hậu, sao đột nhiên trở mặt, lại còn chu di cả tộc. Vì vậy, hắn liền âm thầm điều tra, nhưng chỉ tìm được chút dấu vết. Cũng không thể xác định, xem ra tất cả bí mật đều ở trên người Thái Hậu. Trong lúc hắn đang suy nghĩ mông lung thì bên ngoài thông báo. Đột bát hỏa tới, mời hắn đến thư phòng. Độc Lăng hạ lệnh để mọi người đi tra xét còn mình thì mang theo Hoàn Nhi đi tới thư phòng. Tiêu Khang diễn đàn Lê Quỳ Ôn. Một lát sau, đột bát hỏa xuất hiện trong thư phòng. Không khách khí quan sát căn phòng một chút. Đột bát hỏa đi thẳng vào vấn đề. Độc lang huynh, đã không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Lần này ta tới cũng không nói nhảm. Ta muốn chỗ của Tiêu Thương Phi. Độc lang trầm mặc hồi lâu. Phất tay bảo Hoàn Nhi đi ra ngoài. Sau đó từ từ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bình tĩnh nói. Tin tức này có thể đưa cho ngươi miễn phí. Bởi vì ta trừ cái này ra. Cũng không biết đi đâu tìm nàng. Ngươi nói đi. Không ngờ Độc Lăng không thu tiền. Điều này làm đột bát hỏa cảm thấy kinh ngạc, nhưng kinh ngạc chỉ là tạm thời. Hắn rất nhanh liền hỏi tới. Sau khi nàng trúng độc, thái y trong cung kết luận không có thuốc giải. Vì vậy Viên đại nhân cùng Lâm đại nhân đưa nàng đến chỗ quái y, được quái y tạm thời áp độc nhưng không thể giải độc. Cuối cùng, một quái tăng đã mang nàng đi từ chỗ quái y, quái tăng kia để lại một câu. Nàng không phải người nơi này, cần phải trở về, hữu duyên tự nhiên sẽ trở lại. Độc Lăng nói đến đây thì tâm tình vô cùng nặng nề. Tiêu Khang diễn đàn Lê Quỳ Ôn, đột bát hỏa nghe vậy, trầm mặc không nói, hồi lâu, đứng lên đi ra ngoài. Vô luận là chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Trong gió truyền đến lời của hắn, dưới mặt nạ Độc Lăng đột nhiên cười khổ không thôi. Đúng vậy, vô luận chân trời góc biển, hắn cũng sẽ tìm được nàng. Chỉ có nàng mới là người duy nhất mình yêu. Phân phó công việc cho người dưới đâu đấy? Hắn vội vàng chạy về hoàng cung. Hắn đã biết phải đi tìm ai để có đáp án. Trước kia hắn vẫn không muốn cùng người đó xung đột bởi vì hắn cảm ơn. Bởi vì không muốn thương tâm. Nhưng hôm nay thì khác. Tại sao bà ta có thể đối với mình như vậy? Cách chương.